Gặp phải Nam Sơn Khanh Ẩn. Chương 6, đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày mồng 8 tháng chạp, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Sau mấy trận mưa tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Toàn bộ mặt đường trong Tống Phủ đều đóng băng. Mặc dù đám hạ nhân ngày đêm cầm sẻng thay phiên nhau xúc, nhưng người trong phủ vốn đã ít, trong khi Tống Phủ lại rộng lớn. Dọn mấy ngày mà rất nhiều đoạn đường vẫn trơn như gương, không thể đứng vững được. Hôm đó, Tô Khuynh vẫn ngồi sưởi trước ánh lửa bếp lò như thường lệ. Không ngờ lão thái thái lại cho một nô bộc thô sử đến đây truyền lời. Thì ra mấy ngày nay trời lạnh đường trơn. Đại nha hoàn Mai Hương trong viện lão thái thái ngoài truyền lời không cẩn thận ngã gãy chân khi ra. Gần tới cửa ải cuối năm cũng là lúc đang cần người. Sợ nha hoàn khác trong viện cũng sẽ dính phải vận rủi này. Cho nên cố ý dặn dò, từ hôm nay trở đi nha hoàn trong viện bà không cần đến đây lấy đồ ăn nữa. Sau này cứ để người ở phòng bếp đưa đến đó là được. Mệnh lệnh bất ngờ này của lão thái thái có thể nói là một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng. Để người của phòng bếp đi đưa đồ ăn, đây là chuyện chưa từng có. Nhân lực ở phòng bếp vốn đã ít, chuẩn bị thức ăn tươm tất rất vất vả, còn bắt bọn họ thu xếp ổn thỏa, sạch sẽ, trên người không được có mùi khói bếp, lại còn phải đưa đồ ăn đến thật nhanh á. Nếu không phải người truyền lời đang ở đây thì Liễu Mama đã trở mặt ngay tại chỗ rồi. Đây là coi người của phòng bếp như con la để sai bảo đây mà. Dù có bất mãn đến đâu thì Liễu Mama cũng không dám buông lời phàn nàn nào. Kìm nén lửa giận, tiễn người truyền lời đi xong, Liễu Mama đặt đầy đồ ăn vào hai hộp gỗ sơn mài. Đóng nắp lại, sau đó đưa cho Tô Huynh và Hồng Yến mỗi người một hộp nặng trịch kia rồi chỉ đơn giản nói hai chữ. Đưa cơm, Tô Huynh thật sự sợ ngây người. Đang yên đang lành lại bắt nàng đi đưa cơm trong cái thời tiết băng tuyết ngập trời này sao? Liễu Mama cười lạnh. Trong cái phòng bếp này trừ bà già nấu ăn như ta, cũng chỉ còn ngươi và Hồng Yến là trông có vẻ đoan chính. Hai người các ngươi không đi, chẳng lẽ bảo A Toàn trột một mắt đi, hay lão lại què chân đi, hay thằng nhãi danh Phúc Đậu suốt ngày long nhong bên ngoài như con khỉ kia đi. Lão thái thái chú trọng nhất là thể diện, nếu để bọn họ đi đưa thì không phải sẽ liên lụy đến cả đám sao. Cầm hộp gỗ sơn mài nặng trịch, Tô Huynh cam chịu rời khỏi phòng bếp. Vừa ra đến cửa phòng, gió lạnh thổi qua, một luồng sát khí lạnh băng của ngày đông ùa thẳng vào mặt, làm nàng suýt khóc. Dù gì thì cũng phải cho nàng đội mũ quàng khăn đeo găng tay trước khi đi đã chứ. Viện của lão thái thái cách phòng bếp một đoạn đường rất xa. Còn về phần vì sao không xây phòng bếp ở trong viện, nghe nói là lúc trước tìm thầy phong thủy tới xem, bị phán là phong thủy trong phủ có dị thường. Xây phòng bếp ở đâu cũng sẽ xung khắc trực tiếp vào bài vị, dễ sinh thị phi, khiến cho nhà cửa không yên ổn. Sau khi tính ra được Thanh Long là vị trí đẹp để xây phòng bếp, vì để đảm bảo nhà cửa êm ấm, lão thái thái đã cho rời phòng bếp ra nơi xa nhất phía đông của phủ đệ. Cho nên lần nào đám nô bộc đến nơi lấy đồ ăn đều phải đi vòng hơn nửa cái tống phủ. Thanh Long, trong phong thủy, những địa hình ở hướng này cần nhấp nhô tượng trưng cho nơi rồng trú ẩn. Có thể là núi sông hoặc những ụ đất nhỏ, con đường ở bên trái của ngôi nhà. Bố trí không gian cần chú ý bên trái cao hơn bên phải. Có thể đắp đất làm núi giả để tạo phong thủy đẹp. Theo Kiêng Chu Choang Gia com, hiện tại công việc phiền phức này lại rơi xuống đầu Tô Huynh và Hồng Yến. Nhất là trong thời tiết trời tuyết giá buốt đường trơn gió lớn này, đến cả đi cũng không dám bước quá rộng. Có thể tưởng tượng cảm xúc lúc này của hai người tệ đến mức nào. Tô Khuynh vật lộn trong gió lạnh cùng Hồng Yến rẽ trái vòng phải một hồi lâu. Dần dần nàng nhận ra không đúng lắm, chỉ cảm thấy những hành lang gấp khúc và lầu các ở đây có vẻ khá giống nhau. cứ mãi đi quanh đi quẩn như thể đang vòng quanh một chỗ. Bất giác dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Hồng Yến. Hồng Yến, không phải muội nói chưa đến 30 phút là tới rồi sao? Nhưng sao chúng ta đi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy viện của lão thái thái đâu cả thế? Nghe Tô huynh hỏi chuyện, Hồng Yến đờ người ra, trên gương mặt đỏ bừng vì gió lạnh lộ ra chút xấu hổ. Tô huynh thấy vậy, tức khắc thở hắt ra, trừng lớn mắt, đừng nói là muội không nhớ đường đây nhé. Thời gian nàng ở Tống phủ vẫn còn rất ngắn, chưa kể không có lệnh không được vào nội viện, đến cả ngoại viện nàng còn chưa đi hết, ngoại trừ lúc ra ngoài mua đồ, nàng gần như ở trong bếp cả ngày, đâu có biết đường trong phủ ra sao chứ. Huống hồ diện tích Tống phủ rất lớn, nào là hòn non bộ, nào là nhà thủy tạ, mái hiên phòng ốc, đình đài lầu các, phong cách kiến trúc lâm viên điển hình của Tô Châu. Nhiều đó thôi cũng có thể khiến nàng mờ mịt rồi. Hồng Yến cũng sốt ruột đến suýt khóc. 2 năm trước khó khăn lắm muội mới được theo Liễu Mama đến nội viện một chuyến. Nhớ mang máng là đi đường này, nhưng không có đi xa đến vậy. Rõ ràng vòng qua nhà thủy tạ sẽ đến viện của lão thái thái mà. Nhưng hành lang lúc đó không vòng vèo như vậy. Nghe thế, Tô Huynh cũng có hơi nóng ruột. Nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể trông cậy vào Hồng Yến dẫn đường. Đè nén cảm xúc, hạ giọng an ủi, muội đừng vội, thử nhớ kỹ lại xem, có phải chúng ta vừa rẽ nhầm vào lối nào không? Hồng Yến mờ mịt nhìn chằm chằm về phía cuối dãy hành lang một lúc lâu. Đáp lại ánh mắt mong chờ của Tô Huynh lại chậm rãi lộ ra vẻ mặt mếu máo. Hay là vòng qua dãy hành lang này xem thử đi. Lòng Tô Huynh lạnh đi một nửa. Việc đã đến nước này, Tô Huynh và Hồng Yến chỉ có thể cắn răng ôm hộp gỗ sơn mài đi tới cuối hành lang. Cả hai đều đang lừa mình dối người nghĩ rằng, biết đâu, vòng qua hành lang này họ sẽ tới được viện của lão thái thái thật thì sao? Ở sảnh chính trong viện của lão thái thái đã sớm bày bàn ghế. Cả nhà vây quanh trước bàn ăn bánh uống trà. Kẻ nói người cười, lão thái thái dùng ánh mắt hiền từ nhìn trưởng tử bên trái, lại nhìn con trai thứ bên phải, nghĩ đến chuyện trưởng tử vừa được điều chuyển về quê nhà. Khó khăn lắm cả gia mới đoàn tụ, chưa được bao lâu thì con trai thứ lại bị lệnh ra tỉnh ngoài nhậm chức. Cũng không biết lần này đi, phải mất bao lâu mới lại được đoàn tụ. Nghĩ đến trong lòng lão thái thái lại khó chịu. Tống Hiên vừa thấy vẻ mặt của mẫu thân, liền biết nguyên do bà thương cảm. Bèn trấn an, lần này con đi chính là chuyện tốt. Con đường thăng tiến đang đón đợi. Huống hồ làm tuần án cũng không cần ở lại nơi nhậm chức cả năm. Cách mấy tháng nhi tử sẽ về thăm nhà. Mẹ đừng buồn nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Lão thái thái vừa nghe con trai thứ cách mấy tháng có thể về một lần, cảm xúc buồn bã tức khắc tan đi nhiều. Vừa bình tĩnh lại thì nghĩ tới một chuyện khác, lo lắng nhìn về phía trưởng tử. Nghị nhi, lần này trở về có bị điều đi nữa không? Tống Nghị lắc đầu bật cười. Điều nhiệm đâu phải trò đùa, nói điều là điều được luôn. Ước chừng khoảng 8 hay 10 năm sau mới lại điều đi. Lúc này cuối cùng lão thái thái cũng yên tâm. Tống Hiên cười nhìn ca ca mình. Lần sau cũng đâu thể gọi là điều chuyển được, có khi là thăng chức cũng nên. Đệ nói đúng không? Đại ca giỏi như vậy sao? Bảo Châu ngồi bên cạnh đang uống trà tức khắc kinh ngạc thốt lên, nhìn đại ca trẻ tuổi của mình với ánh mắt đầy sùng bái. Đại ca, hiện tại huynh đang làm nhị phẩm tổng đốc Lưỡng Giang, nếu lại thăng chức chẳng phải chính là tể tướng rồi sao? Nghe được hai chữ tể tướng, hai mắt Tống Nghị hơi trầm xuống, nhưng xưa nay hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói, chưa đến mức đó đâu. Và lại muội nghĩ thăng chức dễ lắm sao? Ngoại trừ công lao to lớn, còn phải được lòng đế vương. Có rất nhiều người cả đời chỉ cứ mãi bị mắc kẹt ở một chức quan đấy. Hai mắt Bảo Châu sáng lấp lánh. những người khác không làm được đâu có nghĩa là đại ca không làm được. Trong lòng muội, đại ca là người xuất sắc nhất. Đây cũng là lời thật lòng của Bảo Châu. Tuy 10 năm qua cách huynh muội hai người giao tiếp với nhau phần lớn là qua thư từ, nhưng những truyền kỳ về đại ca đã khắc sâu vào tiềm thức nàng. Trong mắt nàng ta, đại ca là một huyền thoại, chuyện gì cũng làm được. Lão thái thái cũng cười đến ngoác cả miệng. Thế vẫn chưa đúng, người đời đều nói đại ca con là văn khúc tinh, chuyển thế, trời sinh có mệnh làm quan đấy, đầy đủ là văn khúc tinh quân, là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của người phàm. Theo truyền thuyết, Bao Công là văn khúc tinh quân lịch kiếp, một già một trẻ sùng bái một cách mù quáng khiến Tống Nghị lắc đầu bật cười. Tống Hiên bên cạnh cũng chỉ cười không nói, nhưng tin tức trên quan trường khá chính xác. Sao hắn lại không biết sở dĩ đại ca mình có thể nhảy cóc thăng thẳng lên trước Tổng đốc Lưỡng Giang? Đó là vì Phúc Vương ở Tây Bắc làm phản. Thánh thượng phái đại ca hắn làm đốc quân đi giám sát chỉ huy. Quân binh Tây Bắc lực lượng hùng hậu. Trận đánh Cam Gâu ác liệt này ước chừng đánh gần 2 năm mới kết thúc trong sự thất bại của Phúc Vương. Trong trận đó đại ca hắn đã lập kỳ công. Lúc này mới chiếm được Thánh Tâm rồi nâng lên làm quan nhị phẩm Tổng đốc Lưỡng Giang. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chiến công này cũng phải đánh đổi mà có. Không biết đã để lại bao nhiêu vết thương trên người. Lúc trước vì sợ lão thái thái tuổi cao với lại lo lắng bà biết được sẽ kinh hãi không chịu nổi, nên bèn giấu kín chuyện đại ca hắn phải xông pha chiến trường. Cho nên hiện tại trong phủ ai ai cũng nghĩ đại ca hắn xử lý công vụ tốt nên được thánh thượng thăng quan. Mà không ngờ rằng chức quan này phải đánh đổi từ trên chiến trường. Đúng rồi Nghị Nhi, cửa ải cuối năm cũng sắp đến. Hạ nhân trong phủ tổng đốc của con thưa thớt, mà sự vụ phải giải quyết thì nhiều. Chỉ với mấy người ít ỏi như vậy thì sao mà xoay sở được chứ? Mấy hôm trước mẹ đã tìm môi giới vào phủ. Vài bữa nữa sẽ đưa một đám nô bộc qua. Đến lúc đó con cứ chọn ra một đám hữu dụng, cũng là để phủ tổng đốc của con có thêm khí thế. Dừng một chút, lão thái thái lại nhíu mày. Vẫn không ổn, dù sao nô bộc mới chưa dạy dỗ qua. Sợ là không hầu hạ tận tâm. Hay là thế này đi, mẹ chọn giúp mấy người đắc lực trong phủ rồi con dẫn đến phủ tổng đốc làm việc. Kẻo sau này nhiều đồng nghiệp bằng hữu của con qua chơi không bị luống cuống tay chân. Không cần đâu à, nha môn tổng đốc ở ngay thành Tô Châu. Cách Tống Phủ không quá xa, hắn cũng không thường ở phủ tổng đốc. Dù sao con cũng không thường ở phủ tổng đốc, chọn đại thôi cũng được. Gần cửa ải cuối năm trong phủ ta cũng bận rộn, cứ cho vào phủ ta hết đi. Lão thái thái muốn nói lại thôi. Trong phủ thống đốc không phải còn hai vị Thiota ép tả tướng đại nhân đưa cho hắn sao? Lơ là như vậy có ổn không? Như thể biết được nỗi lo lắng của lão thái thái. Tống Nghị trầm giọng nói. Chỉ là hai kẻ không đáng nhắc tới thôi. Sao dám để mẹ phải bận tâm chứ? Con đã thu xếp xong cho bọn họ rồi. Mẹ cứ xem như hai người đó không tồn tại là được. Cách chương.